xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 51, đừng trách cô vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà máy điện tử, Mục Sở Sở hoảng loạn khóc lóc khi bị gã đàn ông đằng sau tấn công bất ngờ. Hu hu hu, xin anh tha cho tôi. Gã đàn ông tóc xanh dí đê, a, o vào cô ta. Bàn tay sờ soạng khắp người cô ta một cách thô bỉ. Đầy ác ý, không phải tôi không muốn tha cho cô, mà là đồng bọn của cô không chịu hợp tác, không còn cách nào khác, chỉ đành để cô chịu thiệt thôi. Gã càng lúc càng ngang ngược, cố tình kéo dài thời gian để chờ đồng bọn chuẩn bị. Gã đàn ông có vết sẹo trên mặt cười đắc ý, nhắc nhở. Này này, các người chỉ cần quỳ xuống xin tha, bọn tao sẽ để cho các người cút đi. Còn hai cô gái kia, bọn tao sẽ chăm sóc họ chu đáo. Nếu yêu cầu họ tự sát, điều kiện này chưa đủ thuyết phục. A Tá và những người khác khó xử nhìn về phía Mục Tử Ca. Dù sao đó cũng là em gái của chị dâu, họ không thể mạo hiểm ra tay. Lỡ cô ta tê thì làm sao? Mục Sở Sở không thể chịu đựng thêm nữa, thấy mình bị đối xử thô bạo mà đồng đội lại không chịu phối hợp, còn đứng nhìn cô chịu nhục nhã, cơn giận trong người cô ta bùng lên. Đồ khốn, nếu muốn thì đi mà làm với cô ta kia kìa, người đàn bà đó còn xinh đẹp hơn tôi nhiều. Nghe xong, đám người lão phàm lạnh lùng liếc cô một cái. Mục Tử Ca cạn lời, cô dứt khoát ra tay. Một luồng sét mạnh đánh thẳng vào gã đàn ông có vết sẹo trên mặt, khiến đối phương ngất ngay lập tức. Năm kẻ còn lại sững sờ, không ngờ cô gái này lại ra tay nhanh đến vậy, khiến đồng bọn của họ không kịp trở tay. Tên tóc xanh tức giận, lưỡi đê, a, o cưa qua cánh tay của Mục Sở Sở. Chị cô không màng đến sống c, h, ế, t của cô. Vậy cô cứ từ từ mà chịu đựng đi. A, đau quá, đừng, đừng g, y, ế, c tôi. Chị ơi, em sai rồi, xin chị hãy cứu em. Mục Sở Sở hoảng loạn, hối hận vì những lời vừa nói. Cô ta vội vàng cầu xin sự tha thứ. Mục Tử Ca không thèm để ý, nếu có bản lĩnh thì cứ g, y, ế, c cô ta đi. Thấy cô ta tôi đã bực mình rồi. Còn không, đợi đồng bọn của tôi quay lại, các người đừng hòng chạy thoát. Mục Sở Sở tức đến tím mặt, nghe cô nhắc đến đồng bọn. Gã đàn ông đầu chọc liếc nhìn chiếc xe cùng vài cái lều phía sau họ. Cố kéo dài tình hình thế này cũng không có lợi. Thấy đàn em chuẩn bị ra tay, gã giơ tay ra lệnh. Dừng lại, chúng ta đi thôi, đưa cô ta theo. A Tá và nhóm của anh không cản trở. Nếu đánh nhau thực sự, mọi người đều chẳng có lợi gì. Dù có thắng cũng chẳng đáng. Mục Sở Sở bị gã đàn ông kéo đi, vừa khóc vừa gào thét. Đừng, thả tôi ra, anh Phàm, xin anh hãy cứu em. Phàm quay mặt đi, cô gái này tâm tư quá nhiều. Tiếp tục để cô ở lại đội chỉ là tai họa mà thôi. Mục Tử Ca lặng lẽ nhìn cô ta bị lôi đi, không có chút cảm thông nào cho kẻ đã tìm cách hãm hại mình. Nếu Mục Sở Sở không bị mang đi, cô cũng sẽ tìm cách trừ khử cô ta. Trong thế giới tận thế này, giữ lại kẻ thù chẳng khác gì nuôi một quả bê. O, em mờ hẹn giờ. Cô chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Nếu ai dám tìm đến gây sự, cô nhất định sẽ không nương tay. Chiếc xe của đám người kia nhanh chóng rời đi. A Ngôn bĩu môi, tưởng sẽ được hoạt động một chút, ai ngờ bọn khốn đó lại nhát gan đến vậy. Thôi đi, ít ra chúng ta cũng không mất mát gì. Lão Phàm nghĩ thoáng hơn. Trong thời kỳ tận thế, loại người này nhiều vô kể. G, I, E, C không xuể. Hơn nữa, họ cũng chẳng phải người tốt lành gì. Mục Tử Ca nhìn trời đã tối, Lãnh Thần Dực và nhóm của anh vẫn chưa quay lại. Cô lẳng lặng bước vào xe, đi tắm trước, nửa giờ sau, Cô vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng còi xe. Sau đó nhìn thấy Lãnh Thần Dực và Ao Yên đang dìu Tiểu Mặc. Người đang bất tỉnh, vào trong, người đàn bà kia đâu? Mau gọi cô ta ra đây chữa trị cho Tiểu Mặc. Ao Yên giọng có chút kích động, ánh mắt tràn đầy sự hối hận khi nhìn thấy vết thương trên lưng Tiểu Mặc. A Ngôn lo lắng hỏi, Tiểu Mặc sao rồi? Ao Yên càng thêm kích động. Đừng hỏi nhiều, mau đưa Mục Sở Sở đến đây. Tất cả là lỗi của anh. Mải lo đối phó với zombie đột biến cấp 2. Anh đã không kịp bảo vệ Tiểu Mặc. Tiểu Mặc trước đây chỉ là một hacker, không giỏi chiến đấu như anh. Lẽ ra họ không nên tách ra hành động. Cô ta vừa bị bắt đi rồi. Lão Phàm có chút áy náy. Dù sao nhiệm vụ này là do anh xử lý, nhưng kết quả lại rối tung lên. Anh đã quên mất rằng Mục Sở Sở là người duy nhất có khả năng hồi phục trong nhóm. Mục Tử Ca đã bước đến bên cạnh Tiểu Mặc. Cô nói, A Uyên, đặt cậu ấy xuống, để tôi giúp cậu ấy chữa trị. Sao, chị dâu nói gì cơ? Chị dâu biết chữa trị à? Đây là vết thương từ virus zombie. Chị dâu có chắc chắn làm được không đấy? A Ngôn hỏi lại, không thể tin vào tai mình. Lãnh Thần Dực lạnh lùng liếc anh. Đừng làm mất thời gian. Bị nhắc nhở, Ao Yên vội vàng đặt Tiểu Mặc lên bàn dài. Vậy tôi giao cho chị đấy. Chị dâu, Mục Tử Ca nhìn họ. Nghiêm túc nói, tôi chỉ phụ trách chữa trị. Còn kết quả ra sao thì tôi không đảm bảo được đâu. Nếu có gì không ổn, đừng trách tôi. Thấy mọi người gật đầu đồng ý, cô mới bắt đầu điều động năng lượng xanh từ dị năng hệ mộc trong cơ thể. Chậm rãi giúp Tiểu Mặc chữa lành vết thương do zombie gây ra. Với dị năng thực vật cấp 1, năng lượng của cô có hạn. Cho đến khi vết thương dần dần khép lại trước mắt, cô đã tiêu tốn hơn nửa lượng năng lượng của mình. Cách chương.